Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, sao ẩn song nạp kiếp số. Số 2 boss trực tiếp cuồng bạo á. Lạc, lạc, lạc, huyết dịch đỏ thắm. Thuận sao ẩn miệng mũi, thuận xuyên qua cổ họng trên trường kiếm rãnh máu chảy tới kiếm ngạc. Rơi xuống. Trên đường đi tí tách, tựa như một vòi máu giật dây. Sao ẩn mặc dù có thần bí câu lần khí trèo trống, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, nhưng chung quy là nhục thể phàm thai, không có siêu thoát sinh mệnh giới hạn. Bị Aaron một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, xuyên qua cổ, càng có nội lực phá hư thần kinh cùng huyết nhục. Sao ẩn nhất thời đã mất đi khống chế đối với thân thể. Hai đầu gối mềm nhũn, toàn bộ thân thể sụ xuống, toàn thân trọng lượng đều rơi xuống Aaron trên thân kiếm, chỉ có một đôi mắt, hỗn tạp khó có thể tin, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng rất nhiều vẻ mặt, nhìn chòng chọc vào Aaron. Cùng lần trước Bakuto bị Aaron một kích tuyệt sát lúc thần sắc, thật sự là không có sai biệt, hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Lúc này Madam Gao còn tại công kích trên nửa đường. Punisher ba người còn tại kiệt lực truy kích Madam Gao. Lực chú ý đều đặt ở Madam Gao trên thân. Căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là dư quang quét đến Aaron thân hình. Tựa như đột ngột mơ hồ một cái. Nháy mắt sau đó cũng đã phân thắng bại. Định sinh tử, Aaron rút ra trường kiếm thuận thế vừa lui. Sao ẩn không có trèo trống, phù phù một tiếng đập vào trên mặt đất, màu trắng âu phục phía sau cũng có một vệt máu từ cổ áo thuận xương sống hợp thành một đường thẳng. Aaron chính mình cũng lấy trường kiếm chống đất, đầy đầu mồ hôi, theo hai vai cùng ngực chập trùng, càng không ngừng thở hổn hển, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Aaron vì cam đoan nhất kích tất sát Sao ẩn, song khai Assassin chi tâm cùng siêu cảm giác săn giết kỹ năng. Mà loại này tuyệt đối tỉnh táo, tư duy phi tốc vận chuyển, giác quan gia tốc trạng thái, chính là Aaron có thể hoàn mỹ thi triển hải quân lục thức Soru tiền đề. Song khai kỹ năng thêm hải quân lục thức Soru, lại tăng thêm quán chú Trung Quốc cổ khí công trường kiếm, mới có Aaron không thể ngăn cản tuyệt sát một kích. Sao ẩn ngã xuống đất, cho dù đã đối với thân thể đã mất đi khống chế, cho dù máu tươi đã tràn vào phổi, nhưng vẫn không còn khí tuyệt, còn tại cố gắng hơi quay đầu, dùng ánh mắt tìm kiếm lấy cái gì, chỉ là đột nhiên một cỗ năng lượng tại sao ẩn đầu bạo phát. Sao ẩn nhất thời cảm thấy một trận chấn động, tựa như, ông, một tiếng, mắt tối sầm lại. Hai mắt bên trong cuối cùng một điểm ánh sáng tan biến không thấy. Thật giống như hao hết dầu thắp bắc đèn. Kiên trì cái kia cuối cùng một điểm hào quang nhỏ yếu. Cũng rốt cuộc không cam lòng dập tắt. Sao ẩn, Madam Gao một tiếng mang theo bi thương cuồng hống. Khí thế trên người tựa như lại cuồng mãnh ba phần. Tốc độ cũng bỗng nhiên lần nữa bạo phát. Trong một nhịp hít thở, liền đã xung kích đến Aaron phụ cận, chí mạng sát cơ đang ở trước mắt. Theo Aaron thể chất tăng lên trên diện rộng, tinh thần lực cũng có thừa mạnh, bạo phát đằng sau đi bắp thời gian lần nữa rút ngắn. Hai ba cái hô hấp cơ hội thở dốc, liền đã khôi phục 7-8 phần trạng thái. Mắt thấy Madam Gao người chưa đến, khí lãng trước cuồn cuộn mà đến, Aaron ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị nghênh đón hung hiểm nhất công kích, càng là xuyên qua đến nay khó khăn nhất khiêu chiến. Madam Gao xung kích đến Aaron trước người, bước dáng bắn cung tay phải đơn trưởng đẩy ra, mang theo cuồng mãnh vô cùng khí lãng, đánh phía Aaron, tuyệt cường công kích liền muốn tới người. Aaron nhưng trong lòng trầm tĩnh vô cùng, trên trực giác cũng không có nguy hiểm chí mạng. Aaron quyết định chính diện thể hội một chút Madam Gao chân chính thực lực. Cũng không có thi triển khinh công đào tẩu, mà là vận đủ Minh Ngọc công nội lực. Một kiếm đâm về me đâm gao lòng bàn tay, lấy mạnh đối với mạnh. Aaron nhất thời cảm giác nhận lấy me đâm gao câu lần khí hùng hậu. Chính như trước đó phỏng đoán, nếu như nói Bakuto cùng Shaolin câu lần khí là một thùng nước, me đâm gao chính là cả một cái bể bơi. Aaron một kiếm đâm ra, càng tới gần me đâm gao bàn tay, lực cản lại càng lớn. Đầu tiên là như là đâm vào trong nước, cuối cùng thật giống như đâm vào sền sệt nhựa đường. Mũi kiếm vừa vặn chạm đến me đâm gao lòng bàn tay trong nháy mắt, Aaron liền cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, vội vàng vận dụng toàn lực, gấp rút Minh Ngọc công nội lực phát ra chống lại. Trường kiếm trong nháy mắt liền cong trở thành cầu hình vòm độ cong. Trường kiếm càng cong, Aaron cảm giác được đối diện lực lượng càng lớn, càng có cương mãnh tuyệt luân khí tức thuận trường kiếm truyền vào bàn tay. Gan bàn tay nóng bỏng đâm nhói, chuôi kiếm càng là như là nước sôi đồng dạng nóng hổi. Cơ hồ không cầm nổi, lão yêu bà quả nhiên lợi hại. Trong nháy mắt, Aaron liền đánh giá ra, me đâm gao có câu lần khí gia trì, công kích tuyệt đối vượt qua 30 điểm lực lượng, mạnh hơn chính mình chí ít 5 thành có thừa. Cái này lực lượng cuồng mãnh, tuyệt đối không còn Jessica Jones phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, không thể đối đầu. Aaron thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhất thời nội tức lưu chuyển, bước chân biến hóa, thuận phản tác dụng lực mũi chân liền chút, liền lùi mấy bước, giao thủ một kích. Aaron trong lòng kỳ thật cũng an tâm không ít, me đâm gao thuộc tính, đối với mình không hình thành nên tuyệt đối nghiền ép. Mặc dù tình huống so với lúc trước lần đầu gặp Bakuto thời điểm còn muốn khó khăn một ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đánh, chỉ là cái này cơ un lần chọc tức lấy thực lợi hại. Chẳng những so Bakuto Shaolin hàng ngũ càng thêm hùng hồn, cũng càng thêm tinh thuần, càng có lực xuyên thấu. Chỉ một kích này, liền để Aaron toàn bộ cánh tay đều tại hơi sưng tấy run lên. Càng là tiêu hao hết Aaron 10 điểm Minh Ngọc công nội lực, lại tăng thêm trước đó tiêu hao, Aaron lại biến thành 20 mấy dưới liền muốn hết đạn cạn lương nam nhân. Đành phải tiếp tục vừa đánh vừa lui. Aaron âm thầm tính toán, tiếp tục bảo trì du đấu, nội lực hao hết trước đó, đại khái còn có thể lại rút 2 đến 3 lượt trung cấp rút thưởng. Hy vọng có thể âu một cái, không phải vậy liền muốn nghĩ biện pháp khác. Me đâm gao gặp Aaron tránh lui, nhất thời không buông tha đoạt bước lên trước, đắc thế không nhường người, tiếp tục đoạt công. Me đâm gao nhanh nhẹn, xác thực phải kém hơn Shaolin không ít, thậm chí so đọ sức đồ còn muốn không bằng. Bakuto đại khái 7 đến 8 giờ trái phải nhanh nhẹn, Shaolin tại 8 đến 10 trong lúc đó, me đâm gao tối đa cũng liền 6 đến 7 trong lúc đó. Nhưng me đâm gao còn có một chiêu, chính là dùng cơ un lần khí làm phản tác dụng lực, đạt tới cùng loại với Soru hiệu quả. Hơn nữa có thể lặp đi lặp lại đồng thời liên tục sử dụng, không ngừng mà chuyển hướng biến hóa thân hình, lấy ứng đối Aaron cao tuyệt khinh công bộ pháp tránh chuyển xê dịch. Mặc dù me đâm gao bởi vì bộ pháp kỹ xảo, thần kinh phản xạ tốc độ cùng thân thể tính linh hoạt vân chênh lệch, vẫn là bắt không được Aaron, không thể bức Aaron liều mạng. Nhưng cũng không trở thành giống như mới Shaolin như thế, bị Aaron soát xoay quanh. Aaron du đấu 3 năm cái hiệp, liền không thể không cùng đuổi theo động tác của mình me đâm gao đối với một chiêu, mới có thể tiếp tục du đấu. Lúc này Punisher 3 người đã xông tới, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Aaron cùng me đâm gao chiến là một đoàn, đại bảo kiếm cùng gậy trống trên dưới tung bay. Tấn công thời điểm đúng là tia lửa văng khắp nơi. Hai thân ảnh càng là không ngừng lẫn nhau giao thoa. Lại là khoảng cách gần vật lộn. Coi như ba người ánh mắt có thể phân rõ hai người động tác. thân thể cũng theo không kịp loại phản ứng này. Punisher ba người cũng đều là viễn trình phát ra, tự nhiên không dám tùy tiện động tác, chỉ là hết sức chăm chú tiếp cận hai người, càng không ngừng tìm kiếm có thể xuất thủ tương trợ thời cơ. Punisher cùng Hawkeye cũng là lần đầu nhìn thấy Aaron chân chính cận chiến bản lĩnh. Không khỏi tất cả đều là ăn nhiều một cân. Kẻ này coi là thật khủng bố như vậy. Anh ngữ bác đại tinh thâm. Bất quá đại khái chính là ý tứ như vậy. Cũng may Punisher ba người chuyên chú vào chiến cuộc. Cũng đều là adrenaline kích phát. Trong lúc nhất thời cũng không có cảm thấy Aaron có quá vượt qua lẽ thường địa phương. Dù sao không âm thanh ánh sáng đặc hiệu, cũng chỉ làm Aaron kích phát tất cả tiềm lực, cực hạn phát huy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.